Thiên Hàn Tông lấy một ít đá vàng sắp xếp theo quy tắc nào đó bày ở trên đỉnh núi. Theo hòn đá từng cái một bị đặt trên đỉnh núi, nơi đây dần tỏa ánh sáng vàng ngày càng chói lòa. May mà có truyền tống trận 4 tầng không gian này. Trước kia từ Hàm Sơn đến Thiên Hàn Tông đều phải mượn trận pháp hành thành Thiên Lam mới được, thời gian sẽ bị chậm lại. Trước đó tuy nói Thiên Hàn Tông chúng ta có nghiên cứu và sử dụng truyền tống trận, nhưng cự ly truyền tống ngắn ngủi, cái giá lại quá lớn. Truyền tống nhiều lần thì chưa nói đến tiêu hao, chỉ thân thể đã không cách nào chịu đựng nổi, cần nghỉ ngơi mấy mươi lần mới được. Bây giờ có 4 tầng không gian truyền tống trận, chỉ cần truyền tống 8 lần là có thể trở lại Thiên Hàn Tông, đúng là tiện lợi rất nhiều. Gã đàn ông họ Trần cảm thán nhìn Hứa Như Nguyệt bày trận pháp, cười nói với ba người Tô Minh, Hàn Thương Tử, Hàn Phỉ Tử. Thành Thiên Lam. Ánh mắt Hàn Phỉ Tử nhìn hướng sơn mạch, nhíu chân mày thanh tú. Xem ra Hàn Phỉ sư muội không biết tồn tại của thành này, nhưng đây cũng là bình thường. Sau khi tiến vào Thiên Hàn Tông thì ta mới biết được một bí ẩn liên quan tới nam thần ta. Tô huynh, trước kia ngươi có nghe nói qua thành Thiên Lam không? Gã đàn ông họ Trần mỉm cười nhìn Tô Minh. Đối với Tô Minh, gã kết luận là có thể được thu vào tông môn, địa vị sau này tuyệt đối không thấp hơn Hàn Phỉ Tử, thậm chí rất có thể còn cao hơn nữa, cho nên có ý định hỏa hoãn quan hệ kết giao. Vậy nên gã mới đứng đây, cố ý nói ra một số chuyện vốn không để người ngoài biết. Chưa từng nghe, Tô Minh nhìn sơn mạch phương xa bình tĩnh nói, nếu đã vậy thì Trần ta tự làm chủ cùng Hàn Phỉ sư muội. Tô huynh tới gần nhìn tường thành sơn mạch Thiên Lam, giải thích cặn kẽ cho hai người một chút. Gã đàn ông họ Trần cười nói, ngoái đầu nhìn Hứa Như Nguyệt bày trận pháp. Còn cần 10 tiếng đồng hồ mới hoàn thành xong, mở ra lần truyền tống thứ hai. Hàn Thương sư muội ở lại hộ pháp cho ta là được. Hứa Như Nguyệt lau mồ hôi chán, thấy Trần Dục Bính nhìn mình thì mỉm cười lên tiếng. Bà bày trận pháp, đặt vào hòn đá vàng. Quá trình cần phải tính toán, loại chuyện này Hứa Như Nguyệt không quen tay. Cẩn thận làm nên khó tránh khỏi phí sức. Tốt, làm phiền Hứa sư muội. Chúng ta sẽ đi không xa, nếu có gì ngoài ý muốn sẽ nhanh chóng trở lại. Trần Dục Bính gật đầu nhìn về hướng Hàn Thương Tử. Nhờ phương sư muội. Hàn Thương Tử biểu tình bình thản, liếc Tô Minh một cái rồi gật đầu. Tô huynh, Nhan sư muội, mời. Trần Dục Bính nâng tay lên làm động tác mời, phóng người hóa thành cầu vòng thẳng tới phía xa. Hàn Phỉ Tử luôn giữ vẻ lạnh lùng, dưới chân hiện mây trắng, nâng thân hình yêu kiều theo sát phía sau. Tô Minh không nhanh không chậm, đạp hướng hư không. Ba người hóa thành ba luồng khói, đi hướng tường thành sơn mạch thành Thiên Lam phía xa. Nói đến thành Thiên Lam thì không thể không nhắc tới bình chướng giới hạn nội ngoại đất Nam Thần ta. Nội giới là chốn chúng ta sinh sống. Bây giờ chỗ chúng ta ở cũng thuộc về nội giới. Nội giới rất lớn, Đông Phương là phạm vi của Hải Đông Tông. Phương Bắc thì thuộc về Thiên Hàn Tông chúng ta. Nhưng so với thiên địa bên ngoài bình chướng thì khu vực chúng ta sinh tồn chỉ chiếm một phần nhỏ đất Nam Thần mà thôi. Chuyển đến giọng Trần Dục Bính, ba người bằng tốc độ nhanh nhất chậm rãi tới gần bình chướng sơn mạch Thiên Lam Thành. Cách bình chướng khoảng mấy ngàn mét, thanh âm vang vọng bên tai Tô Minh. Ngay lúc này, đột nhiên cách mấy ngàn mét bên ngoài bình chướng, Thiên Lam bỗng có áp lực cường đại, khuếch tán hẳn tới hướng người. Cấm địa Thiên Lam, nghiêm cấm bước vào. Một giọng nói lạnh lùng vang vọng tám hướng, như sấm đánh dư âm ầm ầm quét qua. Hàn Phỉ Tử biến sắc mặt, thân thể lảo đảo. Mây trắng dưới chân sắp tan vỡ. Tu vi của cô yếu nhất, lúc này tinh thần chấn động. Có một lực lượng nhu hòa từ đằng sau chuyển đến, tràn ngập khắp người, khiến Hàn Phỉ Tử thân hình ổn định. Tô Minh đứng bên cạnh Hàn Phỉ Tử, tay phải nhẹ đỡ thắt lưng cô. Hàn Phỉ Tử mặt ửng hồng nhưng không từ chối. Đứng cạnh Tô Minh, nhìn bình chướng sân mạch Thiên Lam cách mấy ngàn mét, chuyển tới giọng nói đó. Đệ tử Thiên Hàn Tông, Trần Dục Bính, bái kiến sư thúc trấn thủ nơi đây. Trần Dục Bính cũng chấn động tinh thần, nhưng không hoảng loạn. Hiển nhiên không quá ngoài ý muốn nghe thấy giọng nói này. Gã biểu tình cung kính, ở giữa không trung cúi đầu hướng bình chướng sơn mạch Thiên Lam, cách mấy ngàn mét. Đã sớm thấy mấy người các ngươi xuất hiện ở chỗ truyền tống, không ở đó mà đến nơi này làm gì? Thanh âm lạnh lùng chậm rãi chuyển tới. Sư thúc, vãn bối tuân mệnh tả giáo đi thành Hàm Sơn thu đệ tử, muốn tới đây nhìn gần bình chướng đất Nam Thần ta. Chúng ta sẽ không tiến lên thêm, chỉ đứng ở đây nhìn là được, xin sư thúc tha thứ.

làm đệ tử của ta. Nguyên Thiên Hàn Tông, trừ ta ra không mấy người có thể chuyển công pháp thích hợp cho ngươi. Lời nói của người trung niên lộ rõ ý định không cho người từ chối. Tô Minh ngây ra. Đôi mắt gã toát ra sự hâm mộ. Còn về Hàn Phỉ Tử đứng một bên thì cúi đầu vẫn không lên tiếng. Cái này... Vãn bối đã có sư tôn. Tô Minh chần chờ một lát nói. Trong cảm giác của hắn, càng nói chuyện với người trung niên lâu hơn thì ngày càng thấy thân thiết. Ồ, là ai? Bạch ta sẽ khiến hắn phải từ bỏ. Người đàn ông bình tĩnh nói nhưng lộ ra sự kiêu ngạo kinh người. Là Thiên Tà Tử. Đột nhiên bị hai người muốn nhận làm đệ tử. Đây là lần đầu tiên Tô Minh gặp phải chuyện như vậy. Khoảnh khắc hắn thốt ra tên này, người đàn ông trung niên sắc mặt biến kỳ lạ, như là bất đắc dĩ, lại như dở khóc dở cười, như là tức giận, cuối cùng hóa thành tiếng hừ lạnh. Nhận hắn làm sư phụ, nếu có ngày ngươi hối hận thì có thể đến tìm ta. Trần Dục Bính đứng một bên, sau khi nghe tới cái đền đó thì biểu tình lại biến đổi, sửng sốt nhìn Tô Minh. Gã há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng không thốt ra, chẳng qua cơ thể phản xạ lùi một bước như là muốn kéo giãn khoảng cách với Tô Minh. Trong lòng Tô Minh dần có chút bất an. Dù là lời nói của người đàn ông trung niên hay là hành động phản xạ của Trần Dục Bính, dường như đều đang biểu đạt một ý nghĩ không được tốt lắm. Không nói nữa, ba người các ngươi hãy cho ta biết, đứng đây các ngươi nhìn thấy cái gì? Người trung niên giọng nói vẫn lạnh lùng. Y không nhìn Tô Minh mà hướng tới trời đất mênh mông bên ngoài bình chướng. Tô Minh im lặng, nhìn vùng đất trước mắt, bên tai lại truyền đến từng tiếng gào. Bên ngoài bình chướng thế giới bao phủ hoang tàn và đẫm máu. Thoạt trông yên tĩnh, nhưng cho Tô Minh cảm giác áp lực. Loại áp lực này đến từ tĩnh lặng, đến từ mảnh đất thê lương. Đất đen và bình chướng vô tận, hắn đạp dưới chân. Thủ hận, ta nhìn thấy thủ hận. Trần Dục Bính là người thứ nhất mở miệng, mắt chớp lóe nhìn mảnh đất. Vô nhân hận chúng ta, và chúng ta hận bọn họ. Trần Dục Bính chắc chắn nói, dường như rất tự tin với đáp án này. Nói không sai, là tư tưởng đám lão già Thiên Hàn Tông rót vào, nhưng mà chỉ là rác rưởi. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Trần Dục Bính cười khổ cúi đầu vâng dạ. Đáp án của gã, đích thực là đa số người trong Thiên Hàn Tông cùng đồng ý về trời đất bên ngoài bình chướng. Còn ngươi, cô bé, nói xem ngươi nhìn thấy cái gì? Người trung niên không nhìn Hàn Phỉ Tử mà vẫn chăm chú nhìn mảnh đất thê lương. Ta không trông thấy gì hết. Sắc mặt Hàn Phỉ Tử còn hơi xanh xao, suy tư chẳng mấy chốc sau nhẹ giọng nói. Khoảnh khắc cô thốt ra câu này, người trung niên quay đầu nhìn chằm chằm Hàn Phỉ Tử. Tên của ngươi? Vãn bối là Nhan Phỉ. Hàn Phỉ Tử khom người cung kính nói. Tô Minh, ngươi nhìn thấy cái gì? Người đàn ông trung niên im lặng giây lát hỏi Tô Minh. Ta nhìn thấy khát vọng. Thật lâu sau Tô Minh từ từ nói. Tả giáo nhận được một đệ tử tốt. Lão già Thiên Tà cũng thu được một đệ tử tốt. Người trung niên thở dài, nâng lên tay phải chỉ hướng trời đất bên ngoài bình chướng. Đất Nam Thần có thể xem như là một vòng tròn. Nói rồi tay phải của y vùng trước mặt, xuất hiện một mảnh ánh sáng đen ở trước mặt mọi người hình thành vòng tròn. Đây chính là bình chướng. Y nói, tay phải ở trong vòng tròn lại vẽ một cái vòng nhỏ. Bên trong là nội giới, bên ngoài chính là chỗ các người đã thấy. Bình chướng tồn tại là vì phòng ngừa dã thú xông vào, phòng ngừa con người xâm nhập. Về phần vô nhân, họ là một đám bộ lạc khác với chúng ta. Trong bộ lạc của vô nhân có cùng loại hệ thống như chúng ta. Họ cũng có man công các bộ lạc, chẳng qua lấy tên là vô công. Những chuyện này, về sau các ngươi sẽ biết nhiều hơn. Tô Minh nghe người trung niên nói, bỗng dâng lên xúc động, im lặng giây lát, hắn chần chừ hỏi. Tiền bối, đất Nam Thần có bình chướng. Như vậy bên ngoài bình chướng là cái gì vậy? Mấy đại lục man tộc của chúng ta bây giờ là hình dạng như thế nào? Không biết. Người đàn ông trung niên bình thản nói. Ta chỉ biết vương triều Đại Ngô nằm ở trong chỗ biết này. Cũng bởi vì tượng thần đôi khi xuất hiện. Có thần tướng được sắc phong. Còn về đại lục có vương triều Đại Ngô thì ta chưa từng đi. Kỳ thật người đất Nam Thần có thể đi qua bộ lạc vô tộc. Rời khỏi Nam Thần thì cực hiếm thấy. À đúng rồi, sư phụ của ngươi là Thiên Tà, hắn từng rời khỏi Nam Thần. Nghe lời hắn nói thì có đi một chuyến vương triều Đại Ngô. Nói ở đó, hắn còn quen biết không ít bạn tốt. Người ngoài có tin hay không thì ta không biết, nhưng ta không tin. trừ đất Nam Thần, chỗ có vương triều Đại Ngu gia, còn lại mấy đại lục khác có tồn tại man tộc hay không thì ta không biết. Man tộc đã mục rữa rồi, không phải huy hoàng như năm đó có man thần. Người đàn ông trung niên khẽ thở dài, biểu tình có chút nặng nề. Tô Minh hít sâu, những chuyện bí ẩn thế này, trước kia hắn chưa từng nghe nói, tinh thần chấn động. Hắn nhìn trời đất mênh mông ngoài bình chướng, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Ta biết đại lục Tây Minh thật sự tồn tại, bởi vì ta đến từ Tây Minh. Tô Minh thầm nói trong lòng. Thôi được rồi, chỗ này không cho phép ai khác, ngoài người trấn thủ ở lâu. Các người... Người trung niên vung tay áo định xua đám người Tô Minh đi. Nhưng lúc này, đột nhiên bên ngoài bình chướng chuyển đến một tiếng gầm, thanh âm càng mãnh liệt hơn ập tới. Khoảnh khắc thanh âm xuất hiện, bình chướng dưới chân Tô Minh lập tức chấn động. Áp lực cường đại bỗng nhiên dâng lên, uy áp mạnh mẽ trước mắt đạt tới đỉnh điểm, khiến Hàn Phỉ Tử và Trần Dục Bính biến sắc mặt hộc máu. Nếu không phải có người đàn ông trung niên vung mạnh tay phải, gió lốc bao lấy Hàn Phỉ Tử và Trần Dục Bính xoay vòng bay ra ngoài sân mặt bình chướng, hai người chắc chắn đã bị trọng thương. Tô Minh không lùi lại, bởi vì giây phút hắn nghe thấy âm thanh kia, trong cơ thể bùng phát khí thế khai trần, khí thế tỏa ra ngoài thân thể, hóa thành khói đen lượn lờ trên thân người hắn, hình thành giáp đen. Hư giáp thần tướng. Giáp xuất hiện khiến hắn miễn cưỡng chịu đựng được áp lực bình chướng sơn mạch. Mắt hắn sáng ngời, nhìn người ở phía chân trời phía xa. Sau đó, hắn trông thấy hình ảnh khiến cả người giật mình, hít ngụm khí lạnh. Hắn thấy cảnh vật mà Hàn Phỉ Tử và Trần Dục Bính không thấy được. Họ không đứng trên bình chướng. Giờ phút này, họ trông thấy là trời đất vặn vẹo che đậy tầm mắt. Nơi này chỉ có Tô Minh và người đàn ông họ Bạch biểu tình trầm trọng. Chỉ hai người nhìn thấy được hình ảnh đó. Trên đất trời mênh mông ngoài bình chướng, bây giờ biển mây cuồn cuộn, mây là mây đen, cuồn cuộn như khói tràn ngập phạm vi mấy ngàn mét. Trong biển mây, Tô Minh nhìn thấy một con dã thú to khiến hắn khó tin. Đây là một con thú ngư, thân thể vô cùng khổng lồ. Nó lấy thiên địa làm biển, từ phương xa nhảy lên, tiếng gầm phát ra từ miệng nó. Trên lưng nó, Tô Minh trông thấy đứng một người. Người này là một cô gái, nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng có thể thấy là mặc áo dài màu tím, tóc tơ bay bay, ẩn chứa xinh đẹp, tuyệt mỹ. Cô ta chính là người vô tộc. Thanh âm lạnh lùng vang lên từ bên cạnh Tô Minh. Người đàn ông họ Bạch nhấc chân lên, tiến một bước ra bên ngoài phong trời bình chướng. Khoảnh khắc y đi ra, cơ thể bỗng dâng lên thật nhiều khói trắng. Khói trắng lượn lở quanh thân, hình thành bộ giáp trắng, vượt xa bộ giáp Tô Minh mặc rất nhiều. Giáp toát ra khí thế cường đại, khiến người trung niên trông như không thể bị đánh bại. Thần tướng! Tô Minh chấn động tinh thần. Hắn rốt cuộc biết vì sao mình thấy thân thiết với người đàn ông trung niên. Vì sao Trần Dục Bính nhìn người này thì cực kỳ căng thẳng. Người toát ra khí thế hùng mạnh, lạnh lùng nhìn phương xa, có con thu ngư to cỡ mấy ngàn mét và cô gái vô tộc đứng trên lưng nó. Bình chướng sơn mạch bây giờ quanh quẩn tiếng nổ. Từng phủ văn phức tạp lần lượt hiện ra trên sơn mạch, khiến áp lực ngày càng mãnh liệt. Chính Tô Minh còn có chút chịu không nổi. Lại là ngươi, lần trước không giết chết ngươi, nếu lại dây dưa thì ta sẽ giết. Trên bầu trời, người đàn ông trung niên họ Bạch biểu tình lạnh lùng, thanh âm lạnh lẽo, từng lời thốt ra như sấm vang vọng chấn động trời đất, khiến thu ngơ khổng lồ phương xa tạm ngừng. Ta mượn vu thú của bộ lạc, ngươi không giết được ta. Bạch Sung, trả lại di vật của tỷ tỷ ta. Nếu ngươi không đưa, thì dù lần này ta thua cũng sẽ lại đến nữa. Giọng người con gái phát ra từ trên lưng thú ngư. Cút! Người đàn ông họ Bạch mắt lóe ra tia sáng lạnh, nâng lên tay phải vung mạnh trước mặt. Thiên địa chấn động ầm ầm, bình chướng sơn mạch Tô Minh đứng bùng phát áp lực cực mạnh. Dưới áp lực này, Tô Minh không thể chịu đựng nổi, hắn nhanh chóng lùi ra sau. Trước khi áp lực bộc phát thì hắn rời khỏi bình chướng sơn mạch. Khi quay lại xem thì chỉ nhìn thấy trời đất vặn vẹo, hư không vặn vẹo chặn tầm mắt của hắn, khiến hắn không thể thấy được người trung niên bên ngoài bình chướng, không thấy được thú ngư khổng lồ, khiến hắn chấn động tinh thần, và cả cô gái vô tộc chỉ có thể nghe từng tiếng chấn trầm đục từ thế giới ngoài bình chướng chuyển đến, khiến uy áp bình chướng ngày càng mãnh liệt. Tô Minh không thể tới gần, chỉ có thể không ngừng thụt lùi. Mãi đến khi lùi ra mấy ngàn mét tới bên cạnh hai người Hàn Phỉ Tử và Trần Dục Bính thì uy áp mới không khuếch tán nữa. Tô Huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Vu tộc tổng tấn công? Trần Dục Bính mặt tái nhợt, lập tức kinh sợ hỏi. Hàn Phỉ Tử ở một bên cũng nhìn hướng Tô Minh, trong mắt có ý hỏi. Không phải, chỉ có một người Vu tộc đến. Tô Minh nhìn bình chướng vặn vẹo phương xa từ từ nói. May mắn, ta nói mà, không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Cứ vào lúc chúng ta đến thì gặp phải chuyện như vậy. Nhưng Tô Huynh à, chúng ta mau đi thôi, chắc truyền tống trận cũng đã xong rồi. Trần Dục Bính khó nén khẩn trương, không ngừng nhìn sân mạch bình chướng chuyển đến tiếng nổ. Tô Minh lại nhìn bình chướng sân mạch một cái, kiềm chế lòng chấn động. Hắn càng hiểu mảnh đất này, càng hiểu về Nam Thần và cả Man tộc, thì dần đối với nguyện vọng quay về Tây Minh của mình sinh ra mênh mang. Tô Huynh, mau đi đi! Trần Dục Bính sốt ruột lại thúc giục. Nếu là người ngoài thì gã đã sớm bỏ mặc, nhưng Tô Minh tại đây gã không dám. Tô Minh gật đầu, hắn biết trận chiến bên ngoài bình chướng không phải tu vi như mình có thể tham gia. Tu vi của hắn còn chẳng thể kháng cự áp lực bình chướng, đừng nói lại đến giúp đỡ. Lại thêm người đàn ông trung niên họ Bạch vốn không cần ai giúp đỡ. Thấy Tô Minh đồng ý rời đi thì Trần Dục Bính thầm thở ra. Ba người hóa thành cầu vồng dần đi xa khỏi đây. Không lâu sau trở lại ngọn núi lượn lờ ánh sáng vàng. Đứng trên ngọn núi, Tô Minh luôn nhìn bình chướng phía xa. Mãi đến khi Hứa Như Nguyệt cũng phát hiện cảnh tượng trên bình chướng, khẩn trương hoàn toàn mở ra trận pháp. Dưới ánh sáng của truyền tống trận, Tô Minh mới thu lại tầm mắt, thân hình biến mất theo ánh sáng truyền tống trận. Một tiếng nổ qua đi, nối lại hồi phục bình tĩnh, từng điểm ánh sáng tan biến. Mấy lần truyền tống và nghỉ ngơi, mãi đến 7 ngày sau, đám Tô Minh bước vào trong truyền tống trận lần cuối cùng. Khi họ lại xuất hiện thì ở trong Thiên Hàn Tông. Trong nội giới đất Nam Thần, vị trí chính Bắc có một bộ lạc danh chấn Nam Thần, tên bộ lạc là Thiên Hàn. Đại bộ lạc Thiên Hàn, một trong hai đại bộ lạc duy nhất trong đất Nam Thần. Bộ lạc tại phương Bắc Nam Thần, dù chiếm cứ phạm vi không lớn, nhưng trong đất Nam Thần, các bộ lạc lớn nhỏ thuộc về đại bộ lạc Thiên Hàn thì có rất nhiều. Những bộ lạc phụ thuộc này khiến thực lực đại bộ lạc Thiên Hàn giống đại bộ lạc Hải Đông, chấn nhất Nam Thần, cũng khiến Vu tộc ngoài bình chướng trong mấy ngàn năm qua khó mà có thể bước vào được bên trong. Thiên Hàn Tông là tông môn năm đó đại bộ lạc Thiên Hàn sáng lập sớm nhất, từ bộ lạc cỡ trung phát triển tới đại bộ lạc như ngày nay. Nó tồn tại ở Bắc Bộ, đất Nam Thần, trong dãy núi bị băng tuyết bao phủ. Nơi này là nơi duy nhất thường xuyên bị tuyết đọng ở đất Nam Thần bên trong bình chướng. Nó chiếm cứ nửa phương Bắc, cùng đại bộ lạc Thiên Hàn trở thành lực lượng mạnh nhất phương Bắc. Thiên Hàn Tông rất lớn, môn đệ rất nhiều, đến từ tất cả bộ lạc trong phạm vi đại bộ lạc Thiên Hàn. Nguyên Thiên Hàn Tông gồm có 9 ngọn núi cao nhất. 9 ngọn núi này đều bị tuyết bao trùm, sát nhau vòng quanh mặt đất. Mỗi một ngọn núi đều bị gọi là Sơn Môn Thiên Hàn Tông. Mặt sau 9 ngọn núi là một số đỉnh băng thấp bé, liên miên bất tận, kéo dài xuống. Nếu từ trên trời ngó xuống, sẽ thấy vị trí các ngọn núi như là một trận pháp toát ra khí thế uy nghiêm. Đồn rằng, phương Bắc đất Nam Thần là một mảnh biển rộng, nhưng mấy ngàn năm trước, khi Thiên Hàn Tông sáng lập, thì biển bị thi pháp đóng băng, khiến mặt biển xuất hiện băng tần như mặt đất, mới có đất tông môn Thiên Hàn Tông. Cũng có tin đồn, tận dưới cùng băng tầng Thiên Hàn Tông vẫn có nước chảy. Nhưng tại đó rốt cuộc có cái gì? Vì sao Thiên Hàn Tông chọn nơi đây lại còn đóng băng biển thành mặt phẳng thì không người nào đoán ra được đáp án bí ẩn. 9 ngọn núi cao, vô số đỉnh đồi, mảnh đất băng tầng, liếc mắt một cái không nhìn thấy giới hạn, tựa như thành trì khổng lồ xây nên đất băng giá tông môn Thiên Hàn Tông. Nhưng giữa không trung 9 ngọn núi có một kiến trúc tiêu chí Thiên Hàn Tông được gọi là Thiên Môn Thiên Hàn Tông. Gọi là Thiên Hàn chính là lấy nó làm đại biểu. Nói là môn, nhưng kỳ thực là 9 khối đất bềnh bồng. 9 khối đại lục trồng thành hình tháp, mỗi khối cách cỡ vạn trượng, lấy 9 ngọn núi cao nhất làm trung tâm bay giữa trời. Mỗi khối đại lục xây dựng một ít lầu các trang nhã. Đệ tử có thể cư ngụ tại Thiên Môn Thiên Hàn Tông thì tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Ngẩng đầu nhìn lại, tối đa chỉ có thể thấy tầng đại lục thứ 5, còn về mặt trên thì bị biển mây che khuất, không nhìn thấy được. Nơi này tồn tại lực lượng kỳ lạ, coi như có bay thì cũng không thể dễ dàng tới gần được. Đệ tử Thiên Hàn Tông, tính cả người ra ngoài du lịch trải nghiệm và trấn thủ bình chướng Thiên Lam thì có hơn 10 vạn người. Một câu 10 vạn man tu, dù là lời của Thiên Hàn, nhưng đều không phải là nói chơi. Ngày này trên ngọn núi cao thứ tư, giữa sườn núi vòng quanh hơn 100 bình đài, những bình đài cách xa nhau có các loại trận pháp. Giờ phút này trong các bình đài, bỗng chớp lóe ánh sáng vàng chói mắt, dần dần trong gió lạnh gào thét, trận pháp trong bình đài xuất hiện 5 bóng người. Thiên Hàn Tông. Gió lạnh thổi vào mặt Tô Minh, mang theo một ít bông tuyết khiến mặt của hắn lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên hắn đến tại đất Nam Thần, rõ ràng cảm nhận được tuyết thật sự không phải là tu hành hay thi pháp. Trên bình đài bốn phía ngồi xếp bằng 3 người, khi trận pháp bình đài lóe ánh sáng vàng thì 3 người mở mắt ra. Chắc là Trần sư đệ và Hứa sư muội đã trở lại. Một người trong số đó biểu tình bình tĩnh lên tiếng, mắt quét qua 5 người hiện ra trong ánh sáng vàng. Lát sau, ánh sáng vàng trận pháp trên bình đài tán đi, lộ ra 5 người Tô Minh. Phương sư muội cũng đã cùng trở lại rồi sao? Trần sư đệ, lần này ra ngoài có cảm giác thế nào? 3 người ngồi trên bình đài, giờ phút này đứng lên, trong đó có một người cười hỏi. Chu sư huynh đừng có trêu chọc ta, thà rằng không đi lần này còn hơn. Trần Dục Bính trở lại Thiên Hàn Tông thì tâm tình thả lỏng nhiều, nghe vậy cười tiến đến gần 3 người. Đến đây, ta giới thiệu cho 3 vị sư huynh, vị này chính là Hàn Phỉ Tử sư muội. Hàn Phỉ Tử nhíu chân mày thanh tú, hiển nhiên có chút khó chịu kiểu kết bạn như vậy. Nhưng cô vừa mới đi vào Thiên Hàn Tông, kiềm nén không thoải mái gật đầu với 3 người. Còn về Hàn Thương Tử thì cười chào mọi người xong đi về hướng Tô Minh. Tô Minh đứng một bên, nhìn đám người ồn ào trao đổi. Có Trần Dục Bính giới thiệu, mấy người kia rõ ràng nhiệt tình hơn. Sau khi trở lại tông môn, Hứa Như Nguyệt dần lộ ra vẻ cao ngạo, biểu tình giống với mấy người kia. Đây là vẻ mặt kiêu ngạo tự đại mà đệ tử Thiên Hàn Tông đều có. Tô Minh không thèm để ý tới đám người đó, một mình cất bước đi tới mép bình đài. Hắn nhìn chân trời, nhìn mảnh đất đầy tuyết trắng. Tuyết cho hắn cảm giác rất đặc biệt, đứng tại đây như trông thấy tuyết ô sơn. Bông tuyết theo gió thổi đến mặt hắn, cảm giác lạnh lẽo khiến hắn tìm lại sự quen thuộc. Có gì không thoải mái sao? Bên tai hắn truyền đến giọng nói mềm nhẹ của Hàn Thương Tử. Lúc ta mới đến Thiên Hàn Tông cũng như vậy. Hàn Thương Tử nhìn Tô Minh dịu dàng cười. Cũng được. Tô Minh mỉm cười đáp. Kỳ thực, lúc Tô Minh xuất hiện thì đã khiến 3 người chú ý. Họ vâng mệnh trở tại đây. Thấy Hàn Thương Tử trở về có gì ngoài ý muốn. Khi trông thấy Tô Minh thì sửng sốt. Nhưng Trần Dục Bính không giới thiệu thì họ không tiện hỏi ngay. Bây giờ thấy Tô Minh một mình tách ra, 3 người liền hỏi. Trần sư đệ, người này là ai vậy? Tại sao cũng trở về cùng với các ngươi? Người này là... Trần Dục Bính chần chừ một lát, mở miệng chưa nói hết lời, thì bỗng ở chân trời có một cầu vồng rít gào lao tới. Cầu vồng cực kỳ bá đạo, bay nhanh tới khiến mấy đệ tử Thiên Hàn Tông xuyên qua giữa trời vội vàng né tránh, nếu không sẽ va vào nhau. Những đệ tử tông môn né tránh, từng người lộ ra vẻ giận dữ, nhưng thấy người trong cầu vồng thì lại lắc đầu không thèm để ý. Này, trong mấy man tử các ngươi, ai là Tô Minh? Trong cầu vồng truyền ra tiếng hét to, thanh âm cực lớn đình tài nhức óc. Chỉ thấy cầu vồng tới gần bềnh bồng ngoài bình đài, lộ ra gã đàn ông cực kỳ khôi ngô như là ngọn núi nhỏ. Gã đàn ông tóc rối xù, người đầy mùi rượu, tay còn cầm hổ lô lớn. Nói xong câu đó thì ợ một hơi rượu, trợn trừng mắt, chỉ về phía đám người trên bình đài. Hổ ra ra nhà ngươi đang hỏi các ngươi, kẻ nào là Tô Minh? Khi nhìn thấy gã đàn ông, thì 3 người tuân mệnh chờ Trần Dục Bính lập tức đổi sắc mặt, biểu tình tràn ngập sửng sốt. Hiển nhiên họ không ngờ nổi tại sao kẻ khiến người ta đau đầu lại xuất hiện tại đây. Hổ sư thúc! 3 người cười khổ, vội chắp tay cúi đầu hướng gã đàn ông. Thiên Hàn Tông cấp bậc nghiêm khắc, gặp trưởng bối nếu như không bái lạy sẽ bị trách phạt. Dù 3 người bất đắc dĩ, nhưng bây giờ vẫn phải bái một phen. Trần Dục Bính biểu tình quái lạ liếc Tô Minh ở không xa, cũng chắp tay chào gã đàn ông. Hứa Như Nguyệt đứng bên cũng làm như vậy. Dường như gã đàn ông mất kiên nhẫn, mắt quét qua mọi người rơi trên mình Hàn Phỉ Tử. Chà, cô man kia, có phải là Tô Minh không? Nói đoạn, gã cầm hồ lô đặt bên miệng uống hớp lớn, lau khóe miệng mắt say lờ đờ quát. Hàn Phỉ Tử trầm mặt xuống, lạnh lùng liếc gã đàn ông không lên tiếng. Ai chà chà, trong các ngươi rốt cuộc, ai là Tô Minh? Đừng có ép hổ ra ra ta nổi giận. Gã đàn ông tức giận hô lớn, chấn động tuyết xung quanh rung rinh theo. Tô ta tại đây, ngươi là ai? Tô Minh biểu tình bình thản, đứng ở mép bình đài xoay người nhìn về hướng gã đàn ông. Cút sang bên kia, lão tử tìm là Tô Minh, không phải là Tô ta. Người kêu Tô ta thì không phải là người Hổ Gia Gia muốn tìm kiếm. Gã đàn ông gãi đầu, đánh giá Tô Minh xong bất mãn quát. Gã vừa thốt xong lời, đám người trên bình đài cố nén cười. Nếu không phải e ngại tu vi gã đàn ông thì đã sớm cười phá lên. Tô Minh cũng gây ra, hắn ít khi gặp phải loại người đầu óc đơn giản như vậy. Hắn cười khổ gật đầu lại mở miệng. Ta chính là Tô Minh. Nói dối, lúc trước chẳng phải đã nói ngươi là Tô ta sao? Sao vừa mới nghe Hổ Gia Gia nói muốn tìm Tô Minh thì lại nói ngươi là Tô Minh? Ta nói cho ngươi biết, Hổ Gia Gia nhà ngươi thông minh lắm đấy. Đừng có hòng mà gạt được ta. Ta ghét nhất là những người lừa ta. Gã đàn ông trợn mắt, sải bước nhanh hướng tới Tô Minh. Vẻ mặt hung ác, phối hợp với thân hình cao to, khí thế nhấp người ập tới. Trước khí thế này, người trên bình đài đều lùi ra sau. Ngay cả Hàn Thương Tử đứng cạnh Tô Minh cũng theo phản xạ lùi vài bước, bị khí thế gã đàn ông chấn nhiếp. Hổ Gia Gia nhà ngươi, hận nhất là bị người lừa. Lão giả thiên tà đã lừa gạt ta mấy lần. Sau đó lão đã thề sẽ không lừa ta nữa. Lần này để ta đi tìm kiếm Tô Minh. Trong các ngươi, nếu như không có gì thì lão lại gạt ta nữa rồi. Gã đàn ông mặt lộ tức giận, sải bước đến trước mặt Tô Minh chừng hắn. Nói đi, trong các ngươi ai là Tô Minh? Tô Minh khẽ nhíu mày. Vốn hắn còn đang suy nghĩ, gã đàn ông này tại sao lại đến đây, gọi thẳng ra tên của mình. Nhưng khi hắn thấy Trần Dục Bính biểu tình quái lạ, thì đã có đáp án. Bây giờ thấy đối phương nói ra hai chữ thiên tà, thì càng không nhiều lời nữa. Trực tiếp từ trong ngực, móc ra bình rượu thiên tà tử đưa cho hắn. Tô Minh vừa lấy ra bình rượu, thì gã đàn ông lập tức nhìn chằm chằm. Xem một lúc sau gã thở dài, ánh mắt nhìn Tô Minh không còn hung ác mà lộ ra đồng tình. Hai, thì ra ngươi chính là Tô Minh. Sao không nói sớm? Báo hại ta hỏi nhiều lần như vậy. Đi nào, Hổ Gia Gia mang ngươi đi động phủ của lão già. Gã đàn ông nói đoạn, lại buông tiếng thở dài, nhoáng một cái đã bay khỏi bình đài. Cái bất an trong lòng Tô Minh ngày càng sâu. Chần chừ một lát, hắn chắp tay hướng Hàn Thương Tử, Hàn Phỉ Tử, nhóm người Trần Hứa. Tổ ta đi trước, nếu có cơ hội sẽ lại cùng các vị gặp gỡ. Tô huynh, chúc mừng, chúc mừng. Trần Dục Bính vẻ mặt quái dị vội chắp tay nói. Chờ ta giản xếp xong sẽ đi tìm ngươi. Hàn Phỉ Tử vẫn lạnh lùng như cũ nhìn Tô Minh nói. Ta ở Tam Phong, nếu Tô huynh có rảnh thì có thể đến làm khách. Ta sẽ đích thân pha trà. Hàn Thương Tử dịu dàng cười. Tô tiểu tử, sao vẫn chưa đi? Muốn để Hổ Gia Gia chờ bao lâu nữa? Chờ đợi Tô Minh đáp lời, thì gã đàn ông giữa không trung bất mãn gào lên. Tô Minh nhíu mày gật đầu với mọi người, đạp không mà lên. Giữa không trung, hắn mặc áo xanh, tóc dài theo gió tung bay, thoạt trông có cảm giác siêu tục thoát trần. Thấy Tô Minh đến, gã đàn ông dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng tới đằng trước. Trong tầm mắt Tô Minh là trời đất một mảnh tuyết trắng xóa. Hắn hít sâu, nơi này lạnh lẽo, khiến hắn nhớ tới ngày đông tại Ô Sơn năm đó. Hắn đi theo gã đàn ông, hai người hóa thành hai cầu vồng bay ra khỏi ngọn núi thứ tư. Trên đường đi không ai ngăn cản, dù có người trông thấy họ, nhưng thấy gã đàn ông thì sẽ nhíu mày tránh đi. Lão già hiếm khi ra ngoài một lần, trở về đã mang sư đệ cho Hổ Gia Gia. Người nói xem, tại sao Hổ Gia Gia lại xui xẻo như vậy chứ? Đang uống rượu ngon lành, tại sao lại phải đi đón ngươi? Không đúng, không phải Hổ Gia Gia xui, mà là ngươi mới đúng. Ngươi thật là xui, quá xui, ngươi rất rất xui xẻo. Gã đàn ông bay đi, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn Tô Minh lẩm bẩm nói. Nhưng gã lẩm bẩm mà Tô Minh thấy như đang gầm gừ, thanh âm kia hắn nghe ở khoảng cách gần có chút điếc tai. Đủ rồi, Tô Minh biểu tình lạnh lùng lạnh giọng nói. Hả? Hổ Gia Gia nói chuyện mà ngươi cũng dám cản? Gã đàn ông lập tức trợn mắt hô lớn. Tô Minh có chút nhức đầu, đặc biệt là gã đàn ông giống lên, biểu tình có chút tội nghiệp. Dù đến, nghĩ đến dù sao đối phương là tới đón mình, nghe trong lời nói, hình như cũng là môn đồ của thiên tà tử thì thầm than. Trước đó thiên tà tử đã nói rõ với mình, ông ta chỉ có mình là đệ tử duy nhất. Cảm giác bất an trong lòng Tô Minh càng rõ ràng hơn. Được rồi, ta nên xưng hô với người thế nào đây? Tô Minh cười khổ nói. Hờ, gã đàn ông còn tức giận, xoay người không thèm để ý Tô Minh bay đằng trước. Chốc lát sau, hai người xuyên qua vài ngọn núi. Gã đàn ông thấy Tô Minh không nói nữa, thì nhịn không được lên tiếng. Ta cảnh cáo ngươi đừng có nói chuyện với ta nữa. Cũng đừng có hỏi tên ta. Coi như ngươi có hỏi thì Hổ Gia Gia cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Ta giận rồi. Tốt, ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Tô Minh gật đầu. Hả, người ngoài luôn gọi ta là Hổ Gia Gia, nhưng chúng ta là sư huynh đệ đồng môn. Ta bằng lòng cho ngươi gọi ta là Hổ Tử Gia Gia. Gã đàn ông vội đáp, đã sớm quên mất lời vừa mới nói, mặt tràn đầy vẻ đắc ý, như rất vừa lòng với tên của mình. Hổ Tử, chừng nào Thiên Tà Tử sư tôn trở về? Tô Minh biểu tình như cũ gật đầu hỏi. Ngươi không thấy lão ta? Lão già đó cũng vừa mới trở về. Hả, Hổ Gia Gia đang uống rượu, lão ta tóm ta lên để cho ta đi đón người đấy. Gã đàn ông nói tới đây, lộ ra biểu tình tức giận. Ồ, đúng là không nhìn thấy ông ấy. Mắt Tô Minh chợt lóe tia sáng. Lão già là cao nhân, ngươi biết cao nhân không? Cao nhân phải có phong thái của cao nhân. Lão ta giỏi nhất là mấy việc làm bộ làm tịch. Gã đàn ông như nhớ lại cái gì, cầm bình rượu uống một hớp lớn, biểu tình buồn bực. Tô Minh siết chặt nắm đấm tay phải, mắt lóe tia sáng lạnh, nhưng biểu tình bình tĩnh như thường, gật đầu. Ông ấy từng nói với ta, chỉ có một đệ tử là ta. Chưa đợi Tô Minh nói xong, thì gã đàn ông lập tức giận dữ, ngoái đầu hét với Tô Minh. Năm đó lão ta cũng nói như vậy với ta, nhưng sau khi ta bị lão mang về mới phát hiện, phía trên ta còn có một sư huynh, trên sư huynh nữa còn có một sư huynh. Tô Minh cười, nhưng là nụ cười gượng ẩn chứa lạnh lẽo. Ông ta còn nói với ta... Lần này Tô Minh chưa nói xong, thì gã đàn ông lập tức nói tiếp. Ta biết rồi, chắc chắn lão đã nói với ngươi, lão có rất nhiều man khí, ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Tay phải Tô Minh càng siết chặt. Không chừng lão còn nói rằng, lão có hết công pháp thần thông Thiên Hàn Tông hiện có, ngươi báo lão làm sư phụ. Người bái lão làm sư phụ thì có thể học tập tham ngộ. Nụ cười trên mặt Tô Minh càng lạnh lẽo thêm. Chắc chắn cuối cùng lão nói với người rằng nếu người bái lão làm sư phụ thì sau này sẽ biến đổi. Thiên Hàn Tông chẳng là cái thá gì. Khốn kiếp, mấy lời này lão già cũng từng nói với ta y như đúc. Sư đệ à, người xui rồi, cực kỳ xui xẻo. Người rất rất xui. Ta cho người biết, không chỉ mình ngươi như vậy đâu. Sư huynh phía trên ta năm đó cũng nói vậy với ta. Hắn gặp phải tình cảnh y hệt ta, còn có sư huynh của sư huynh nghe nói cũng là như vậy. Trong giọng nói đồng bệnh tương liên của gã đàn ông, Tô Minh và gã sần xuyên qua vài ngọn núi cao chót vót, đi tới đất băng giá Thiên Hàn Tông Cửu Phong. 9 ngọn núi cao có vô số đỉnh hợp thành đất băng giá Thiên Hàn Tông mênh mông, đối ứng với thiên môn, khí thế bàng bạc. 9 ngọn núi này là bộ phận quan trọng hợp thành Thiên Hàn Tông. Mỗi ngọn núi cao đều cực kỳ khổng lồ. Liếc mắt một cái, núi băng chập trùng lộ ra khí thế tang thương. Giờ đây hiện ra trước mặt Tô Minh, chính là ngọn núi cao thứ 9. Tới rồi, chính là đây. Gã đàn ông đứng cạnh Tô Minh, chỉ ngọn núi cao thứ 9 thở dài. Tô Minh ngẩn ra, một đường đi tới hắn đã rất thất vọng lời nói của Thiên Tà Tử. Nhưng hôm nay trông thấy Cửu Phong thì khó tránh khỏi sửng sốt. Nơi này ngụ ở bao nhiêu người? Tô Minh chần chừ một lát, nhìn hướng gã đàn ông. Không nhiều, tính cả lão già, lại thêm vào ngươi thì chỉ có 5 người. Đây là điều duy nhất lão già không lừa gạt chúng ta. Lão đúng là ở tại Thiên Hàn Tông, cũng đích thực có một ngọn núi thuộc về chính mình, chính là Cửu Phong này. Tô Minh hít sâu, coi như lòng có chút an ủi sau hàng loạt bị lừa. Đại sư huynh quanh năm bế quan, chỉ có mỗi lần vào ngày vạn cổ nhất tạo thì mới xuất quan. Mỗi lần xuất quan thì gây động tĩnh rất lớn, coi như ngươi uống nhiều rượu cỡ nào đều sẽ bị hắn đánh thức. Hét một câu, ta rốt cuộc xuất quan. Người nghe rồi chắc chắn sẽ lăn ra lăn lại thê thảm. Người có thể xem hắn thành con rùa, bình thường ngủ khò khò, tỉnh lại chỉ ngáp một cái rồi lại ngủ tiếp. Gã đàn ông lẩm bẩm nói. Tô Minh nghe nửa ngày cũng không nói thêm câu nào. Tính cách nhị sư huynh rất tốt, thích hoa cỏ, ở trong núi trồng một mảnh đất trồng trọt. Sau đó hắn quá mức chăm chỉ, tin tưởng mình có thể làm càng tốt hơn. Nhưng trồng quá nhiều, dần dần hơn phân nửa núi đều trở thành đất hắn trồng. Nếu ngươi nửa đêm ra ngoài, sẽ thấy hình bóng hắn vòng quanh bốn phía. Nhị sư huynh có thói quen buổi tối ra ngoài canh giữ hoa cỏ. Hắn luôn thần kinh cảm thấy căng thẳng, cứ cảm thấy có người lẻn vào đây trộm hoa cỏ của hắn. Gã đàn ông mang Tô Minh bay vào ngọn núi cao này, đạp trên bậc thang giữa sườn núi lầm bầm. Tô Minh đã không thể nói lên suy nghĩ trong đầu. Hắn đứng trên bậc thang, nhìn dưới chân mảnh đất, có lẽ từng gọn gàng sạch sẽ, nhưng hôm nay lổm chồm. Đặc biệt là xung quanh mọc đầy thảm thực vật, có thể sinh trưởng trong băng tuyết, bao trùm cả mặt đất. Hắn lại nghĩ tới gã đàn ông khi nhắc tới nhị sư huynh không khỏi cười khổ. Gã đàn ông bước trên bậc thang, vừa đi vừa lẩm bẩm. Tô Minh bỗng giật mình ngẩng mạnh đầu, thấy không xa trên tuyết động, đột nhiên có người áo trắng chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đứng đó cười nhìn mình đàn ông. Hổ, vị này chắc là tiểu sư đệ. Người đàn ông thoạt nhìn hơn 30 tuổi, diện mạo nho nhã, áo trắng toát ra khí chất ôn hòa chứ không phải lạnh lẽo. Nhị sư huynh, sớm vậy. Gã đàn ông thuận miệng nói chỉ hướng Tô Minh. Hắn chính là tiểu sư đệ lão giả dẫn tới. Kêu cái gì Tô ta? Đúng rồi, chính là Tô ta. Tô Minh ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hiện tại bầu trời có chút tối như sắp vào hoàng hôn. Nhưng trong đất băng giá phương Bắc này, có ánh tuyết phản chiếu, khiến chỗ này vẫn sáng ngời. Nhưng lúc này cũng không nên dùng từ sớm để chào hỏi chứ. Hôm nay dậy hơi sớm. Người đàn ông nho nhã ngáp cười gật đầu với Tô Minh. Thì ra tiểu sư đệ tên là Tô ta. Tên này không tệ, sư đệ không tệ, phải tin tưởng chính mình, tin tưởng mình có thể làm được tất cả. Người đàn ông áo trắng nói ngẩng đầu nhìn trời. Không nói chuyện với các người nữa, hôm nay thức quá sớm, ta phải đi ngủ bù đây, lát nữa còn phải gác đêm. Hoa cỏ của ta đêm qua lại mất không ít. Người áo trắng xoay người định rời đi, bỗng dừng bước chân, quay đầu ánh mắt nhu hòa nhìn Tô Minh. Tiểu sư đệ, có lẽ trong núi mọi thứ khác với lời sư phụ đã nói. Nhưng có một điều không thay đổi. Tại Thiên Hàn Tông, tại Cửu Phong này chính là nhà của ngươi. Tại đây không có ai khi dễ ngươi được. Người áo trắng cười cười xoay người rời đi. Tô Minh im lặng, hắn nhìn không thấu tu vi của người áo trắng. Thậm chí theo hắn thấy thì đối phương tựa như người bình thường, chẳng có chút dao động của khí huyết hay uy nhiếp. Nhưng lời mới nói vừa rồi, rõ ràng lưu lại trong đầu Tô Minh thật lâu không tán đi. Đừng có tên tưởng tên đó. Đáng tiếc, bên cạnh Tô Minh chuyển đến giọng nói đánh gãy cảm giác này. Gã đàn ông tên là Hổ Tử vẻ mặt buồn bực. Năm đó khi ta lên núi, nhị sư huynh cũng nói như vậy. Ta đã rất cảm động. Nhưng thực tế thì sao chứ? Tiểu sư đệ, người không biết đâu. Mấy năm nay ta bị người Thiên Hàn Tông đánh nhiều lần. Mỗi lần trốn về núi, chưa từng nhìn thấy nhị sư huynh hỗ trợ. Lần nào đi tìm hắn, thì hắn đều làm vẻ mặt giận dữ, muốn cùng ta báo thù. Nhưng lần nào tức giận xong cũng ngủ khò khò. Ta từng ở lại chỗ hắn 3 tháng không đi, nhưng hắn thật là có kiên nhẫn, liên tục ngủ tới 3 tháng. Gã đàn ông nói tới chuyện cũ, biểu tình tràn ngập khốn khổ. Chẳng phải hắn mới nói với ngươi sao, tin tưởng chính mình, hắn tin tưởng mình có thể làm đến tốt hơn, cho nên trên Cửu Phong của chúng ta đều thành chỗ hắn trồng trọt. Tô Minh nhìn ngọn núi, nhìn gã đàn ông, nhìn phương hướng người đàn ông áo trắng rời đi thoáng chốc câm nín. Này, đây là chỗ của Hổ Gia Gia. Hổ Gia Gia không phải là con rùa, cũng không thích hoa cỏ, chỉ thích uống rượu. Đây là động phủ của ta, bình thường ta không muốn đi ra. Tỉnh thì uống, say thì ngủ, tỉnh lại uống tiếp, say rồi lại ngủ. Gã đàn ông chỉ phía sau, sau đó cầm lấy hổ lô lại uống một ngụm. Lão già ở trên núi, ngươi tự đi gặp đi. Ta không muốn nhìn thấy lão chút nào. Mỗi lần nhìn thấy lão là ta nhịn không được tính tình. Gã đàn ông nói vài câu vỗ bả vai Tô Minh. Tiểu sư đệ, chúc người may mắn. Nói đoạn, gã xoay người, vừa uống rượu vừa đi trên tuyết hướng về động phủ của mình. Tô Minh một mình đứng tại đây nhìn bốn phía. Có gió núi thổi đến, mang theo hoa tuyết bay tới trước mặt hắn. Tô Minh lắc đầu ngoảy ngoậy. Thiên Hàn Tông có chỗ giống như nghĩ rồi lại khác đi. Thiên Hàn Tông giống hệt, Cửu Phong khác hẳn. Hắn đứng tại chỗ suy nghĩ giây lát, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Tại đây hắn vẫn có thể thấy trên đỉnh núi có một tòa kiến trúc rộng lớn. Từ xa nhìn lộ ra khí thế hùng vĩ. Thuận theo bậc thang, tràn đầy thảm thực vật sinh trưởng trong băng tuyết. Đạp lớp tuyết đọng, Tô Minh đi từng bước hướng tới đỉnh núi. Nếu hắn đã đến đây thì không thể lựa chọn từ bỏ. Đã nhận Thiên Tà là sư tôn thì trừ phi bất đắc dĩ, Tô Minh sẽ không lựa chọn lại. Không ngừng tiến lên, núi ngày càng lớn, tiếng gió nức nở vang vọng. Bông tuyết vòng quanh Tô Minh xung hợp cùng với ngọn núi yên tĩnh, hóa thành cảm giác không nói ra lời, khiến tâm của Tô Minh từ từ bình tĩnh lại. Một ngọn núi cao như vậy, Thiên Hàn Tông còn có nhiều ngọn, bây giờ chỉ sợ là yên tĩnh nhất trong các ngọn núi cao ngất khác. Bước chân Tô Minh không nhanh, khi bầu trời dần tối, hoàng hôn buông xuống, thì hắn rốt cuộc đã đi tới đỉnh núi. Bước ra bậc thang cuối cùng, đập vào mắt hắn là kiến trúc rộng lớn lúc trước đã thấy. Chẳng qua hiện giờ, nhìn gần kiến trúc tựa như đại điện, dù bằng bạc nhưng lộ ra cảm giác tàn phá lụi tàn. Xung quanh đại điện có cây cột cắm dưới đất, vòng quanh đại điện hình thành màn sáng mỏng bao phủ vào trong. Chỉ có thể nhìn, không thể bước vào. Bị phong... Tô Minh ngây ra. Đây là cửu phong Thiên Hàn Tông, có nhất chủ lục thân, thất đại điện. Giọng nói giả nua quen thuộc, truyền đến từ sau lưng. Tô Minh xoay người lập tức trông thấy mặt sau đại điện, không xa đi ra ông lão. Ông lão mặc áo trắng, trên mặt treo nụ cười khiến người nhìn đoán không ra. Bộ dáng tiền bối cao thâm khó dò. Thất đại điện có tác dụng riêng. Nếu có người chấn giữ thì có thể dẫn động đại thế núi này. Thậm chí ai có thể vào chủ điện lập tức thành một trong hàn hoàn chủ đất Thiên Hàn Tông. Tại Thiên Hàn Tông, chức vụ tông môn chỉ là thứ yếu. Tả hữu trưởng giáo cũng tốt, hộ pháp hàn môn cũng vậy. Ngay cả trưởng lão cũng chỉ là xưng hô mà thôi. Những điều đó đều có thay đổi. Duy nhất không biến đổi mà mãi tồn tại là hoàn chủ đất Thiên Hàn. Cũng chính là chủ nhân ngọn núi cao nhất đất băng giá. Hoàn chủ đại địa, hoàn chủ thiên môn, 18 người này là người mạnh nhất trong Thiên Hàn Tông, ít lão già ra. Đáng tiếc, hiện giờ thiên môn chỉ có bát chủ, đất Hàn chỉ có thất chủ. Đệ cửu phong, đệ nhất phong, còn không có người nhập chủ đại điện. Tô Minh im lặng không lên tiếng. Thiên tả chậm rãi bước tới, đứng cách Tô Minh mấy mét, đưa lưng hướng đại điện bị phong ấn nhìn Tô Minh. Đổ nhi, ngươi đi một đường có cảm giác ra sao? Thiên tả cười nói. Có cảm giác bị lừa gạt. Tô Minh chẳng hề khách sáo đáp. Biểu tình thiên tà chẳng hề tỏ ra lúng túng. Ông chớp mắt mỉm cười không nói. Lúc đó ông nói, chỉ có một mình ta là đệ tử, ta có thể không bắt bẻ chuyện này. Nhưng ông nói man khí, công pháp, điển tịch, các loại có phải là thật sự hay không? Tô Minh đè nén lửa giận trong lòng bình tĩnh nói. Đương nhiên là thật. Ngươi xem lúc đó vi sư nói cho ngươi, chỗ vi sư cư ngụ là một ngọn núi. Điểm này không lừa ngươi chứ? Ngươi muốn xem thì tùy thời có thể... Nhưng hôm nay ngươi vừa tới, không bằng ta gọi nhị sư huynh và tam sư huynh của ngươi, bốn sư đồ ta cùng uống một bữa, thế nào hả? Không cần, xin sư tôn cho phép đệ tử lập tức xem. Tô Minh nhìn thiên tà trầm giọng nói. Cái này... Được rồi. Thiên tà chần chừ một lát, tay phải vung hướng hư không, lập tức núi chấn động. Bên cạnh thiên tà, một cửa đá trồi lên khỏi mặt đất đứng thẳng. Nơi này chính là chỗ vi sư cất giữ bảo vật. Tầng thứ nhất là man khí, tầng thứ hai là công pháp, tầng thứ ba là điển tịch. Nếu ngươi muốn xem ngay bây giờ, thì vi sư đứng tại đây chờ vậy. Thiên tả vội ho khan. Đúng rồi, nếu ngươi vừa mắt, thì có thể lấy đưa một vật ở mỗi tầng, coi như vi sư cho ngươi lễ bái sư. Thiên tả vung tay lên, cửa đá lập tức ầm ầm chậm rãi mở ra. Trong cánh cửa phát ra ánh sáng tím, thoạt trông như là cất giấu bảo vật. Không được tham nhiều, mỗi tầng chỉ được lấy một cái. Thiên tà vẫn giữ bộ dạng cao nhân tiền bối như cũ, mỉm cười nói với Tô Minh, dường như rất có tự tin về bảo vật bên trong. Nhìn thiên tà như vậy, Tô Minh nửa tin nửa ngờ, cất bước tới gần cửa đá bước vào trong. Tô Minh chỉ cảm giác hoa mắt lên, như là bị chuyển tống đi, bên tai quanh quẩn tiếng ầm ầm. Lát sau thanh âm kia tan biến, tầm mắt hắn dần rõ ràng, bày ra trước mặt hắn là một động phủ khổng lồ. Xung quanh động phủ có vô số động nhỏ, mỗi cái động đều đặt một pháp khí, chúng có hình dạng khác nhau, nhiều vô số tới mấy trăm cái. Nhưng khi Tô Minh nhìn kỹ thì sắc mặt dần biến quái lạ. Những thứ này chính là man khí mà ông ta nói sao? Tô Minh may mắn mình đã chuẩn bị tâm lý trước, giờ nhìn man khí thì mặt lộ ra nụ cười khổ. Hắn tiến lên mấy bước, lấy từ trong động nhỏ một cái chùy to cỡ bàn tay, chùy bị hắn bóp mạnh vỡ một góc. Còn ở một động nhỏ khác là một thiết đao loang lổ, đương nhiên không ít trong động nhỏ thì là một ít cốt khí bị phong hóa. Xem căn phòng, gần như đều là một ít vật phẩm hư hỏng, dù có một số thoạt trông không tệ, nhưng sau khi cầm lấy thì giống như cái chùy, vừa chạm liền đã vỡ. Dường như chỉ cần dùng thêm chút sức sẽ hoàn toàn vỡ ra. Thôi, trước đó hổ tử đã nói rồi, giờ nhìn thì đúng là như vậy. Tô Minh lắc đầu cười khổ thu lại tầm mắt. Tùy tiện cầm cái chùy ban đầu bị bóp nát một góc, cất vào túi chữ vật xong, không thèm để ý nữa. Đi sâu vào động tiến tới mật thất tầng thứ hai. Có kinh nghiệm tầng thứ nhất, sau khi vào tầng thứ hai, Tô Minh cũng không ôm hy vọng. Nhưng khoảnh khắc, hắn bước vào tầng thứ hai, tim đột nhiên đập nhanh. Ở tầm mắt trông thấy, giữa không trung tầng thứ hai, bềnh bồng vô số ngọc thạch. Ngọc thạch tỏa ánh sáng nhu hòa chiếu rọi mật thất. Thậm chí có một ít ngọc thạch, ánh sáng đủ màu. Liếc mắt nhìn liền có cảm giác không tầm thường. trừ phi thiên tà nói công pháp thần thông Thiên Hàn Tông là sự thật. Tô Minh ngẩn ra, những ngọc thạch ngũ quang thập sắc, thoạt trông không giống là giả. Dù màu sắc đúng là giả, nhưng Tô Minh cảm nhận rõ ràng uy áp và cảm giác linh động tỏa ra từng cái ngọc thạch. Hắn hít thở dồn dập, tiến lên vài bước nhìn kỹ, tay phải nâng lên chụp lấy một cái, đặt trong lòng bàn tay tập trung nhìn. Hắn thoáng chốc có cảm giác bị ngọc thạch hút đi ý thức, trong não tự nhiên hiện ra một hàng chữ và ảo ảnh. Nhưng chưa đợi hắn chú ý, thì hàng chữ và ảo ảnh trong đầu lập tức ảm đạm, hoàn toàn biến mất. Tô Minh nhíu mày lại thử mấy lần, nhưng mỗi lần đều là như vậy. Mắt hắn chợt lóe, bỏ xuống cái này lấy thử ngọc thạch khác, nhưng kết quả vẫn giống như vậy. Là vì tu vi của ta không đủ ư? Tô Minh thì thào có chút không cam lòng, liên tục lấy xuống 10 khối ngọc thạch, tập trung quan sát từng cái. Tuy nhiên tình hình không khá hơn, nó chợt lóe trong đầu rồi biến mất ngay. Thậm chí một ngọc thạch uy áp bình thường thì sau khi Tô Minh nhìn đến cũng có biến hóa như vậy. Dần dần sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Tô Minh trầm mặc giây lát hít sâu, đè xuống thất vọng trào dâng. Cuối cùng nhìn hết tất cả ngọc thạch trong mật thất, xác định mọi thứ đều là giả thì cười khổ lắc đầu. Đi hướng sâu trong mật thất, chỗ thông lên tầng thứ ba. Nếu bản đồ tầng thứ ba cũng là giả thì... Tô Minh mím môi đi tới mật thất tầng thứ ba. Mật thất tầng thứ ba rất đơn giản, phạm vi nhỏ nhất, xung quanh có mấy cây giá bằng đá. Trên mặt đất trồng chất thể tre làm bằng gỗ, còn có một ít gia thú cuộn cùng một chỗ. Tô Minh đứng tại đây bỗng biến căng thẳng, hắn mong mỏi nơi này thực sự có bản đồ đất Nam Thần, nhưng lại lo lắng khi nhìn thấy rồi sẽ không tìm thấy Tây Minh trong đó. Loại cảm giác phức tạp này không phải lần đầu tiên xuất hiện. Năm đó dưới núi An Đông, từ bộ lạc An Đông mượn bản đồ, hắn cũng căng thẳng giống như vậy. Im lặng giây lát, Tô Minh thở ra một hơi dài, không nhìn đám thể tre gỗ mà từ trong rất nhiều gia thú lấy ra một tấm, chậm rãi mở ra tập trung nhìn. Không phải, gia thú viết một ít phủ văn Tô Minh chưa từng gặp, hắn nhìn một lát lại bỏ lại chỗ cũ lấy cái thứ hai. Không phải, không phải. Tô Minh lấy từng tấm gia thú mở ra, nhưng mỗi lần đều không phải là bản đồ. Mãi đến khi trước mặt hắn chỉ còn lại ba tấm gia thú, hắn hít thở càng gấp hơn. Trong ba tấm này, có tấm thứ hai lộ ra một góc, lộ nét vẽ như là vùng đất. Tô Minh chần chừ một lát cắn chặt răng, cầm lấy tấm gia thú. Hắn có cảm giác mãnh liệt, gia thú trong tay chắc chắn vẽ thứ hắn khao khát, chính là bản đồ. Đối với hắn mà nói, bái nhập Thiên Hàn Tông cũng tốt, bái thiên tà làm sư tôn cũng vậy. Những điều này không quan trọng. Quan trọng là mục đích hắn đến Thiên Hàn Tông là vì muốn lấy được bản đồ trở về Tây Minh. Cho nên khi thiên tà nói, nhận Tô Minh làm đệ tử, đề xuất ra nhiều chỗ tốt. Có một điều là ông có được tấm bản đồ Nam Thần, bản đồ còn toàn diện hơn cả Thiên Hàn Tông, cho nên Tô Minh đã động tâm. Hắn không thèm để ý có vào Thiên Hàn Tông hay không, hắn chỉ để ý có bản đồ. Vậy nên Tô Minh mới đồng ý nhận thiên tà làm sư tôn. Giờ phút này, khi hắn ở mật thất tầng thứ nhất, tầng thứ hai liên tục thất vọng, thì khi hắn cầm lấy sa thú này thì căng thẳng tới cực độ. Tay phải hắn run rẩy chậm rãi, đem gia thú mở ra từng chút một ngay trước mặt. Khoảnh khắc gia thú hoàn toàn mở ra, giây phút mắt Tô Minh nhìn hướng gia thú, thì người hắn run lên, não như có tiếng sấm sét xẹt qua, bên tai ù ù. Khoảnh khắc này hắn quên đi tất cả, quên mình đang ở trong mật thất, quên mình ở núi thứ 9 Thiên Hàn Tông, quên mình ở đất Nam Thần. Hắn tập trung tất cả vào đôi mắt, hóa thành ánh mắt dung nhập vào tấm gia thú trong tay. Đây là tấm gia thú rách nát, dù tơi tả, nhưng bên trong vẽ địa đồ khá hoàn chỉnh. Tử gia thú toát ra hơi thở xa xưa tang thương, khiến người chạm vào và cảm nhận năm tháng trên tấm gia thú. Vật này không phải thiên tà làm ra, mà là thứ rất lâu trước kia đã tồn tại. Mặt trên có năm khối đại lục. Nhìn tấm bản đồ trước mắt, Tô Minh chậm rãi ngồi trên mặt đất. Trong mắt hắn lộ ra mê mang và hồi ức, biểu tình đau thương, tay phải nhẹ sờ lên bản đồ. Hắn nhìn Nam Thần trên bản đồ. Trên đây có Tây Minh. Nhà. Tô Minh thì thào, hốc mắt hắn chẳng biết từ khi nào đã đọng nước, giọt lệ thuận theo khóe mắt chảy xuống, nhỏ trên mảnh vải thân ướt áo. Nằm đại lục trên bản đồ, chia làm bốn phương Đông Tây Nam Bắc, chính giữa là khối đại lục thứ năm, ở đó vẽ một cái đỉnh. Nam Thần ở phía Nam, Tây Minh ở phía Tây. Nhưng giữa hai đại lục, tồn tại một khe rãnh không thể nào vượt qua. Nước mắt thấm vào áo, có một ít rơi trên da thú.